Nữ hoàng của thế giới bóng đêm, chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bỗng Kim chạy vào, chị Sophia, chuyện chị giao em đã hoàn thành rồi ạ. Nó gật đầu hài lòng, đưa mắt về phía Kim, Kim hiểu ý liền đưa sấp tài liệu cho nó. Hai nàng kia cũng tò mò lại xem thì thấy toàn là hình ảnh, video về vụ buôn bán hàng cấm và tham nhũng của Trần Duy. Đến giờ mà mày vẫn còn muốn làm chuyện đó sao? Libera ngạc nhiên nói, ừ, nó lạnh lùng nói. Nó quay người lại về phía Libby, Marie và Kim đang nhìn nó. Đôi mắt tím đầy sự lãnh khốc và chết chóc cao ngạo ngày nào giờ đã long lanh những giọt lệ mỏng manh tựa pha lê sâu, trong đó có những nét buồn thăm thẳm và sự hận thù. Đôi môi anh đào khẽ thốc lên, đã đến lúc rồi, tất cả sững sờ nhìn nó vội lấy lại khuôn mặt lạnh giá của mình, ngày nào, ba cái đầu cũng một suy nghĩ. Ai, Quinn đã trở lại, nè Sophia, mọi chuyện chuẩn bị đến đâu rồi? Marie lên tiếng xua đi bầu không khí im lặng đến đáng sợ này. Nó không trả lời mà chỉ gật đầu, mắt ánh lên sự gian ác chết chóc. Kim nhìn nó suy nghĩ, chị Sophia khác rồi, bỗng nó giơ ba ngón tay khiến cậu sực tỉnh và vội vàng chạy đi chuẩn bị. Nó đưa mắt nhìn hai nàng đang ngơ ngác kia hỏi, về hay ở? Tất nhiên là về. Hai nàng nhanh nhảu đáp, nó đứng dậy đi thẳng, không để ý tới hai người kia, vừa đi nó vừa nghĩ. Sắp có trò vui rồi đây. Vừa về đến nhà bọn nó đã lăn ra ngủ hết, và một buổi tối êm đềm lại trôi qua ngôi nhà ấy. Cách chương.